Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, mượn sức. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1648, mượn sức. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngươi lại thật dám giết hắn. Viêm gia gia chủ môi run rẩy. Viêm gia ưu tú nhất thiên tài, cứ như vậy bị bỏ mạng ở đây. Viêm gia người đã không biết nên miêu tả tâm tình của giờ khắc này. Cái loại này do thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục tâm tình. Viêm Phong thế nhưng cương bước vào võ hoàng cảnh. Hắn Viêm gia người cũng cho rằng bọn họ Viêm gia thiên tài gần quật khởi. Nhưng thoáng qua gian, bị Lâm Phong chỗ chạm. Lâm Phong ánh mắt lục nhìn về phía Viêm gia gia chủ. Cảm giác lời của đối phương có chút buồn cười. Mọi người giết, còn hỏi có dám hay không? Lâm Phong hí ngược ánh mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ người này có đúng hay không còn chưa phản ứng kịp. Ông, Viêm gia gia chủ bàn tay khẽ run, nhất thời trong hư không xuất hiện một đạo kinh khủng hỏa diễm đại thủ ấn. Bay thẳng đến Lâm Phong bao phủ qua, thật mạnh pháp tắc lực lượng. Lâm Phong con người hơi co rút lại, nhìn chằm chằm bầu trời hỏa diễm bàn tay ấn. Đủ để đem hơn 10 nhân đồng thời triển áp giết chết đầy. Đây chỉ là do đối phương điều động pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành. Uy lực thật là đáng sợ. Thành hoàng lúc pháp tắc dưới vào trong cơ thể, có thể điều động hư không pháp tắc. Vì mình sử dụng, thực lực càng mạnh, vận dụng pháp tắc lực vượt qua đáng sợ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình chiêu hậu nhanh chóng thối lui. Đồng thời trực tiếp tế xuất một quả diễm kim tháp ban cho diễm kim tháp lệnh bài. Thân thể tử kim trường bào cửu cấp luyện khí đại sư hừ lạnh một tiếng. Bàn tay chợt nhất trừ. Nhất thời không gian phảng phất đều nữu khúc. Không gì sánh được đáng sợ pháp tắc lực lượng áp bách chứ pháp tắc trường ấn. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Pháp tắc trường ấn bôn hội nghiền nát. Hỏa diễm cuồng loạn bay lượn. Viêm gia xem tự tìm diệt vong phải không? Mộc Lâm Tuyết sư tôn. Vàng dòng trường bào luyện khí đại sư cước bộ một bước. Thần sắc lạnh lùng xuất hiện ở Viêm gia trước mặt mọi người. Gầm lên có tiếng cũng cảnh tỉnh. Có thể dùng Viêm gia người đầu óc hơi thanh tỉnh ta. Nhưng sắc mặt như trước thật không tốt xem. Vừa có thể là các ngươi kiên trì muốn chiến. Làm cho Viêm Phong đánh chết Lâm Phong, bằng không Viêm Phong cũng không bị chết. Hôm nay, công bình trong chiến đấu Viêm Phong bị, các ngươi Viêm gia dám ngay diễm kim tháp không coi vào đâu trả thù. Viêm gia đây là đang hướng ta diễm kim tháp tuyên chiến sao? Vàng dòng trường bào luyện khí đại sư lạnh lùng nói rằng, có thể dùng Viêm mọi nhà chủ sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt. Viêm gia không dám. Chỉ là vừa vô cùng phẫn nộ, một thời xung động, mong rằng diễm kim tháp chớ trách. Viêm mọi nhà chủ hơi cúi đầu nói rằng, nhưng hắn cặp kia là huyết đôi mắt vẫn như cũ lộ ra sát mang. Nhiệm ai cũng biết hắn không giết Lâm Phong chỉ là nhiếp trong diễm kim tháp chi uy. Nể tình Viêm Phong cũng thu được lần này luyện khí đại tái đệ nhị ghế khá không dễ dàng. Lần này ta cũng không sao. Nhưng nếu có lần sau nữa đến, Viêm gia liền nên từ diễm kim thành xóa tên, thân thể tử kim trường bào cửu cấp luyện khí đại tái. Nhàn nhạt phun ra một giọng nói, có thể dùng Viêm gia trong lòng mọi người cũng hung hăng run một cái. Đối phương cánh nói xong như vậy kiên quyết, có thể thấy được nếu như thật có tiếp theo, diễm kim tháp tuyệt đối nói được thì làm được. Viêm Phong bị Lâm Phong làm cho mọi người mặt chu diệt. Nhưng bọn hắn Viêm gia, nhưng ngay cả báo thù cũng không có cơ hội. Ta minh bạch, Viêm mọi nhà chủ như trước cúi đầu nói rằng, diễm kim tháp thế lực quá kinh khủng. Hắn và rất nhiều đại tông môn đều có chứ liên hệ. Nếu là thật muốn tiêu diệt hắn Viêm gia, tin tưởng diễm kim tháp thậm chí cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, sẽ có rất nhiều thế lực vì bọn họ làm tốt chuyện này. Diệt hắn Viêm gia, nếu hiểu đạo, liền cút đi. Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư lạnh lùng phun ra một giọng nói. Viêm gia mọi người nan kham đến cực điểm, phân phân lui về phía sau, lập tức đi xa. Bọn họ vốn nên hưởng thụ vô thượng vinh quang, nhưng hôm nay lại như vậy tivi ly khai. Hết thảy đều là bởi vì Lâm Phong. Kiếm Tông một vị cường giả nhìn cửu cấp Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư, ánh mắt lóe ra, trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Những Diễm Kim Tháp nhân thật đúng là ta cáo già. Vừa Viêm Phong thành hoàng, bọn họ không có ngăn cản chiến đấu tiếp tục tiến hành. Tuy nói là Viêm Phong hai người mình ước chiến, nhưng mà Diễm Kim Tháp một câu nói là được hóa giải. Hiển nhiên, nếu như Viêm Phong thật có thực lực chu diệt Lâm Phong đến, Diễm Kim Tháp nhân chắc là sẽ không ngại, bởi vì Viêm Phong bản thân đáp ứng gia nhập Diễm Kim Tháp là Lâm Phong tắc không có, chỉ là khách khanh, tùy theo khả năng ly khai Diễm Kim Thành. Này Kiếm Tông cường giả trong lòng âm thầm nghĩ, hắn nhìn ra được cái này cửu cấp Tử Kim Trường Bào đại sư ưa Lâm Phong. Thế nhưng hắn suy tính còn là Diễm Kim Tháp lợi ích. Viêm Phong nghịch thế bước vào võ hoàng cảnh, tuyệt đối xưng là nhân vật thiên tài. Hắn nếu có thể chu diệt Lâm Phong, Lâm Phong đã chết cũng liền chết. Bất quá người nào cũng không nghĩ tới, người chết sẽ thành hoàng sau Viêm Phong. Hơn nữa, Lâm Phong lấy Tôn Vũ thực lực nghịch thiên trảm hoàng, không người không kinh hãi. Diễm Kim Tháp lúc này ngược lại cũng mừng rỡ tấm thuận nước dong thuyền. Cường thế khu trục Viêm gia, Viêm Phong đã chết, Viêm gia đã không giá trị gì, là Lâm Phong tắc giá trị tuyệt đối đắc Diễm Kim Tháp tương kết giao. Cái này không chỉ có là một cái trận đạo đại sư, còn là một vị có thể lấy Tôn Vũ cảnh trảm hoàng chính là nhân vật. Tuy rằng Viêm Phong chỉ là cương bước vào võ hoàng cảnh, nhưng là cũng đủ kẻ khác rung động. Được rồi, hôm nay luyện khí đại tái đã kết thúc, chư vị cũng thỉnh tự tiện sao? Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư quay mọi người mở miệng nói rằng, ra lệnh trục khách. Lâm Phong hiền chất, nếu là có cơ hội, đến ta Kiếm Sơn đi một chút, đây là ta Kiếm Sơn lệnh. Sau đó ngươi không bằng có chuyện gì, chỉ lời lệnh, Kiếm Sơn người đều đã nguyện ý vì ngươi ra sức. Lúc này, trong lòng sinh động Kiếm Sơn cường giả thân hình lóe lên, hàng lâm đến Lâm Phong trước mặt, đem một quả kiếm ấn giao cho Lâm Phong. Mọi người thấy như vậy một màn thần sắc nhất ngưng. Này Kiếm Sơn thế nhưng cùng Viêm gia có quan hệ mật thiết, lúc này lại công nhiên mượn hơi Lâm Phong, nếu là Viêm gia nhân thấy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá cái này cũng chính là nhân vật, dành cho hắn một ít phương tiện, tổng không có chỗ xấu. Đa tạ tiền bối, vừa lúc ta có một vị sư huynh hôm nay tại Kiếm Sơn tu luyện, không bằng có cơ hội, ta nhất định sẽ tới Kiếm Sơn đi một chút. Lâm Phong quay Kiếm Sơn cường giả cười nói, có thể dùng đối phương thần sắc vi ngưng, hỏi, chẳng biết vị nào Kiếm Sơn là sư huynh của ngươi? Ngoặc kép, không bằng ta, mong rằng tiền bối trông nom một. Hai, Lâm Phong cười nói, có thể dùng Kiếm Sơn cường giả thần sắc lại là run lên. Lập tức cười to nói, hảo, hảo, không nghĩ tới ngươi và không bằng ta là sư huynh đệ. Không hổ cũng là nhân vật thiên tài, hôm nay không bằng ta tại bế tử quan, phải không hoàng? Không xuất quan, ta nghĩ hẳn là không bao lâu, không bằng ta liền đem thành hoàng, không bằng ta tâm trí cứng cỏi không gì sánh được. Ta từ ngươi không nghi ngờ hắn có thể phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh. Lâm Phong mỉm cười nói, đích xác, không bằng ta người này đối với mình đủ hung ác. Hắn tại một lần Kiếm Sơn thí luyện trong, đã từng nghìn vạn lần trong truy sát hơn 10 vị Tôn Vũ đỉnh đạo tặc. trong đó thậm chí có vài vị vô địch tôn chủ, cuối toàn bộ bị hắn chém xuống, không chừa một mống, tại Kiếm Sơn cũng là dẫn phát rồi không nhỏ ba động. Các ngươi sư huynh đệ hai người, nhưng thật ra các yêu nghiệt. Kiếm Sơn cường giả lần thứ hai cười nói, hai người nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui, có thể dùng người bên cạnh có chút không vui. Kiếm Sơn cường giả phát hiện một màn này hậu nở nụ cười hạ. Quay Lâm Phong đạo, được rồi, ta rời đi trước, có cơ hội ngươi nhất định phải tới Kiếm Sơn làm khách. Ngươi và không bằng tà sư huynh đệ cũng tốt uống qua mấy chén. Dứt lời, hắn tiện huề Kiếm Sơn chư cường giả rời đi. Những người khác trong lòng có chút không hài lòng. Kiếm Sơn cánh cùng Lâm Phong có như thế một tầng quan hệ, nhưng thật ra có thể dùng thân cận không ít. Lâm Phong, đây là ta tông môn chi ấn ký. Nếu là có cơ hội, có thể đến ta thiên vực phong ngồi một chút. Lại vài vị cường giả tiến lên xung xoe. Kết giao một nhân vật thiên tài, chỉ biết mới có lợi. Lâm Phong phân phân khách sáo nhận bọn họ chỗ tốt. Về phần sau đó có đi không cũng không thể nói là. Dù sao hắn minh bạch đây chỉ là những người này biểu đạt một loại lấy lòng thái độ mà thôi. Hắn mừng rỡ đã những cường giả này mặt mũi. Lần này phong cảnh nhưng thật ra đều bị một mình hắn cướp sạch. Hận Trường Thiên Hòa Cát Thanh Phong mấy người bọn họ đứng ở một khối. Thấy Lâm Phong người bên cạnh quần cũng cười khổ nói. Bên cạnh bọn họ cánh có vẻ có chút lỗ hổng. Không người hỏi thăm, cũng đi mượn hơi Lâm Phong. Mộc Lâm Tuyết mang trên mặt nhu cùng dáng tươi cười, vui vẻ nhìn một màn trước mắt. Mặc dù lúc này nàng cũng bị mọi người quên. Lâm Tuyết tỷ, Lâm Phong, hắn là vì ngươi mới tiến nhập Mộc Phủ. Hắn không thích ngươi sao? Mộc Thanh Ảnh thấp giọng hỏi cú. Có thể dùng Mộc Lâm Tuyết dáng tươi cười hơi cứng đờ. Lập tức mày liễu khinh túc, lộ ra thần sắc suy tư. Chính cô ta cũng không hiểu rõ. Lắc đầu, Mộc Lâm Tuyết thấp giọng nói. Ta không biết tâm tư của hắn. Nói như vậy, Lâm Tuyết tỷ là thích hắn. Mộc Thanh Ảnh cười hỏi một tiếng. Có thể dùng Mộc Lâm Tuyết mặt cười trên lộ ra một cái ửng đỏ ý. Không có đi xem Mộc Thanh Ảnh ánh mắt của. Có vẻ rất là e lệ. Sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy. Hơn nữa hắn lại ưu tú như vậy. Lâm Tuyết tỷ không thích hắn cũng hết sức bình thường. Mộc Thanh Ảnh thì thào nói nhỏ. Lông mi chớp động. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tuyết Nhi, lúc này. Một giọng nói từ phía sau truyền đến. Có thể dùng Mộc Lâm Tuyết thân thể hơi run một chút hả? Quay đầu lại, lập tức nàng liền thấy được Mộc Dịch thân ảnh. Phụ thân, Mộc Lâm Tuyết thần sắc run rẩy, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, trong lòng không biết là ở đâu tư vị. Tuyết Nhi, chúc mừng ngươi, Mộc Dịch dáng tươi cười nhu cùng. Sự lựa chọn của hắn đúng. Lâm Phong, rất tốt, hoàn thành tất cả. Nếu trước đây ngươi lựa chọn vứt bỏ hết thảy ly khai, vì sao trả lại? Mộc Lâm Tuyết thanh âm đột ngột gian lạnh xuống, có chút trách cứ Mộc Dịch. Tại nàng gian nan nhất thời gian, Mộc Dịch dĩ nhiên ly khai. Mặc dù là bị Mộc Phủ sao vội vã đi, thế nhưng Mộc Dịch không nên từ nay về sau tin tức hoàn toàn không có. Mộc Dịch cười khổ đạo, Tuyết Nhi, ta biết ngươi trách ta, thế nhưng những năm gần đây ta vẫn không có buông tha. Đang nỗ lực muốn giúp ngươi, vậy ngươi giúp ta gì? Hiện tại hết thảy đều quá khứ, ngươi mới vừa về xem ta sao? Mộc Lâm Tuyết đôi mắt ửng đỏ, trong lòng không phải tư vị. Lâm Tuyết, Mộc Dịch thúc, hắn đích xác một mực giúp ngươi. Lúc này, Lâm Phong đi tới Mộc Lâm Tuyết bên cạnh, ôn nhu nói, có thể dùng Mộc Lâm Tuyết thần sắc nhất ngưng, nhìn Lâm Phong liếc mắt, Mộc Dịch thúc, Lâm Phong, ngươi là, ân, là Mộc Dịch thúc dẫn ta tới Diễm Kim Thành, làm cho ta giúp ngươi, ta trước đây cũng không biết Diễm Kim Thành, cũng không biết gì luyện khí đại tái. Lâm Phong mỉm cười giải thích, nghe được lời của nàng, Mộc Lâm Tuyết thần sắc càng đỏ hơn. Lập tức nhìn Mộc Dịch, hết thảy đều hiểu rõ ra, nguyên lai là cha nàng làm cho Lâm Phong tiến nhập Mộc Phủ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.